Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 3, Thiên Ngân Không Gian Dị Năng. Hạ, sở dĩ lựa chọn từ cửa chính rời khỏi, là bởi vì Thiên Ngân thực sự đánh giá cao chuẩn bị gây bất lợi cho chính mình Lôi Động Tập Đoàn. Tại hắn nghĩ đến, đối phương nhất định sẽ phán đoán chính mình từ cửa hông rời khỏi. Ngược lại sẽ không ở cửa chính chờ đợi, cho nên mới lựa chọn từ nơi này rời đi, ra đại môn, cũng liền ra Trung Đình Tổng hợp Học viện phòng hộ cháo. Vừa mới bước ra phòng hộ cháo bước đầu tiên, bốn đạo hắc ảnh liền ngăn tại trước người hắn. Hắc ảnh về sau, một cỗ hắn chưa bao giờ thấy qua hào hoa tường xa phiêu phù ở cách xa mặt đất 1 mét địa phương. Tường xa cửa sổ mở rộng ra. Phía trong truyền đến như có như không thanh âm. Chính là hắn a, không sai, chính là này tiểu tử. Tốt, cấp ta bắt hắn lại. Về trước đi lại nói, thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Đúng, đặc trợ, bốn tên vây quanh Thiên Ngân cao đại nam tử động. Bọn hắn nhìn qua đều là 27-28 tuổi dáng vẻ, mặc trên người đồng phục màu đen. Ở giữa sáng lên một cái ánh sáng màu đỏ lúc. Bọn hắn đã đem Thiên Ngân trọn vẹn vây ở trung ương. Bốn thanh lết dao găm xuất hiện trong tay bọn hắn. Bốn người chiếm cứ phương vị phong kín Thiên Ngân hướng bốn phía có thể chạy thoát. Âm thanh lạnh lùng từ trong đó một nhân khẩu bên trong phát ra. Đừng vọng tưởng chống cự. Thức thời, liền theo chúng ta đi. Tâm bên trong mặc dù âm thầm hối hận, nhưng Thiên Ngân trong mắt hay là toát ra một tia khinh thường quang mang. Chỉ bằng các ngươi a, bốn phía mặc dù phong kín, nhưng là, còn có phía trên, không có bất luận cái gì báo hiệu. Vũ trụ khí theo lòng bàn chân khuấy động mà ra, Thiên Ngân thân thể trong nháy mắt bay cao. Bốn đạo quang ảnh tại dưới chân hắn xen lẫn thành một phía lưới ánh sáng. Thân thể vừa mới bay lên, Thiên Ngân lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chuẩn bị hướng Trung Đình thành nội bộ phi đi. Tường xa dù sao cũng là không thể bay thấp xuống. Chỉ cần đi vào thành thị nội bộ, những người này lại nghĩ bắt chính mình chỉ sợ liền không dễ dàng. Nhưng là, hắn hiển nhiên đánh giá thấp những người này năng lực. Chiếc kia màu đen tường xa trong nháy mắt khởi động. Dường như không có đi qua gia tốc quá trình liền đã vượt qua thân thể của hắn. Tường xa đột nhiên quay đầu. Một mảnh to lớn lưới ánh sáng xuất hiện tại Thiên Ngân trước mặt. Hạt ông trọng lực mạng. Thiên Ngân lên tiếng kinh hô. Xem như Trung Đình Tổng hợp Học viện ưu đẳng sinh. Hắn tự nhiên minh mặt trắng phía trước này tấm lưới lớn uy lực. Nhưng là lấy tốc độ của hắn, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Một khi bị này tấm lưới lớn bao lại, chỉ sợ liền rốt cuộc không có chạy trốn năng lực. Một cỗ tường xa bên trên lại có cấp thấp chiến hạm tiêu chuẩn phối trí hạt ion trọng lực mạng. Đây là gì đó khái niệm? Không khỏi khiến hắn trong đầu cảm giác trống rỗng. Thầm nghĩ, chẳng lẽ ta hôm nay muốn quy vị? Vì cái gì xui xẻo luôn luôn ta? Màu đen tường xa phát ra hạt ion trọng lực mạng so với chiến hạm hạt ion trọng lực mạng hiển nhiên. Muốn nhỏ nhiều, nhưng tốc độ cũng phải nhanh nhiều lắm. Ngay tại Thiên Ngân giật mình thời điểm, thân thể đã bị kia tấm to lớn lưới ánh sáng phong tại trong đó. Trong lúc nhất thời, thân thể đến gấp 10 kế nhận trọng lực đè ép, Thiên Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội vũ trụ khí bạo phát. Thân thể xung quanh vậy mà tản mát ra một tầng nhàn nhạt thanh mang. Lại có thể duy trì tại hạt ion trọng lực trong lưới sừng sững không ngã. Nhưng là, thân thể của hắn lại từ không trung dần dần chìm xuống. Bất luận là chính Thiên Ngân, hay là muốn đối phó hắn những người này đều rất rõ ràng. Tại Thiên Ngân lạc địa thời điểm chính là hắn mất đi năng lực chống cự một khắc. Hạt ion trọng lực mạng mang đến gần bai đu cường đại áp lực khiến Thiên Ngân trong đầu một trận choáng váng, liền hô hấp đều biến thành một kiện gian nan sự tình. Ngay tại hắn chuẩn bị lợi dụng chính mình cũng không phải rất quen thuộc tinh thần dị lực lúc. Xung quanh bất thình lình phát sinh biến hóa, không khí phảng phất bỗng nhiên biến đến rét lạnh. Một cỗ không biết tên lam sắc quang mang bao phủ lên bao vây lấy chính mình trọng lực mạng. Kia tuyệt không phải phổ thông lết hoặc là lôi bắn sạch. Bởi vì hào quang màu xanh lam này là như vậy nhu hòa. Nhưng chính là này ánh sáng nhu hòa bỗng nhiên cắt đứt trọng lực mạng cùng cái kia màu đen tường xa. Liên hệ, toàn thân chợt nhẹ, mất đi trọng lực trói buộc thiên ngân tức khắc tinh thần đại chấn. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề khác. Lúc trước trọng lực mạng lúc này đã biến thành một mảnh băng tinh. Mặc dù không có trọng lực hạn chế, nhưng lại thân giới hạn trong hàn băng lao trong lòng. Xung quanh không ngừng truyền đến hàn khí làm hắn toàn thân từng đợt rét run. Vận chuyển lên còn lại vũ trụ khí, mới miễn cưỡng duy trì được. Nỗ lực dùng chính mình trong đầu kia quái dị lực lượng đi phá vỡ băng phong. Nhưng này nhìn như yếu kém băng tinh nhưng so với cương thiết còn cứng rắn rất nhiều. Người nào, mặt đất bên trên bốn tên đại hán áo đen lấy phi hành thuật hướng thiên ngân phương hướng thăng. Lên đi lên, mà cái kia màu đen tường xa không biết từ chỗ nào chìa hơn 10 cái màu đen họng pháo. Thiên ngân rất rõ ràng nhận thức đến. Kia nhìn qua cũng không phải là rất bắt mắt họng pháo chính là lôi xả pháo. Lôi xả pháo uy lực so kích quang pháo ít nhất phải đại hơn mấy lần. Dù cho Trung Đình Tổng hợp Học viện Trung chuyên tu thể thuật Trung hậu khải giáp thuật học viên yêu. Tú cũng tuyệt đối vô pháp ngăn lại một pháo chi lực. Lấy chính mình hiện tại không có bất luận cái gì trang bị tình huống dưới. Một khi bị đánh trúng, chỉ có bị khí hóa kết cục, băng mạng một mực bị một cỗ không biết tên lực lượng khống chế. Dù cho dốc hết toàn lực, thiên ngân cũng vô pháp khiến lên di động, chỉ có thể duy trì phiêu phù dáng vẻ đình trệ ở nơi đó. Cho tới nay, thiên ngân đều coi là Trung Đình Tinh là một cái pháp chế tinh cầu. Nhưng lúc này hắn biết mình sai, tại pháp chế trước mặt cũng không phải là người người bình đẳng. Cái kia màu đen tường xa hiển nhiên là thuộc về lôi động tập đoàn. Bọn hắn tự mình nắm giữ cao sát thương tính vũ khí. Tự tiện hướng mình động thủ. Riêng là này hai đầu. Đối với người bình thường tới nói, đều có thể phán trọng hình. Nhưng lấy bọn hắn hiện tại phách lối dáng vẻ. Hiển nhiên tịnh không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Tại không có đánh giá ra chính mình có phải hay không sát huy liêm hung thủ phía trước liền muốn hạn chế chính mình tự do, kia ý vị như thế nào? Thể nội độ ấm cơ hồ hạ xuống băng điểm, lãnh quang theo trong mắt chợt lóe lên, nhưng lúc này hắn lại phi thường tỉnh táo. Dưới loại tình huống này, y nguyên có thể nhanh chóng vận chuyển thể nội vũ trụ khí tiến hành co vào, thả ra quá trình. Lấy càng nhanh khôi phục, thiên ngân tự nhận là chính mình mạnh nhất năng lực tự nhiên là bay. Một khi tìm được cơ hội, nhất định phải có tốt đẹp tình huống thân thể xem như hậu thuẫn. Mặc dù, đối mặt với hạt ion pháo uy hiếp hắn tâm đã có chút tuyệt vọng. Nhưng đối nhau khát vọng lại làm hắn sẽ không bỏ qua một tia cơ hội. Bốn đạo lãnh quang đón nhận phía dưới phi thăng mà lên bốn cái người áo đen. Thiên ngân một bên khống chế thể nội vũ trụ khí, một bên xuyên thấu qua miếng băng mỏng định thần nhìn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, kia lại là bốn cái băng chùy, dài đến một thước băng chùy. Băng chùy là xoay tròn lấy tiến lên, tốc độ cấp nhanh, cơ hồ là lóe lên một cái rồi biến mất. Bốn tên người áo đen hiển nhiên năng lực cực mạnh, đối mặt đánh tới băng chùy. Thân hình bỗng nhiên trên không trung một trận, trong tay kiếm lết trong nháy mắt duỗi dài, trên không trung vung vẩy thành một mảnh tinh mịn lưới ánh sáng. Y theo lẽ thường suy đoán, tại lưới ánh sáng rảo sát xuống, băng chùy kết quả chỉ có thể là hóa thành băng phấn. Nhưng thiên ngân lại thấy được một màn kỳ dị, phá toái không phải băng chùy, vừa mới tương phản, tại kiếm lết quang mang cắt tại băng chùy thực thể bên trên thời điểm. Băng chùy bất thình lình lam quang đại phóng, tại kịch liệt xoay tròn bên trong, kiếm lết quang mang vậy mà ảm đạm. Ngay sau đó, liền nghênh đón phá toái vận mệnh, bốn tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, bốn cái băng chùy xuyên thấu bốn tên người áo đen vai phải. Vậy mà kéo lấy bốn người thân thể hướng phía dưới phi đi, đem bọn họ thân thể trọn vẹn đóng ở trên mặt đất. Phát ra bốn tiếng phanh phanh tiếng vang, mặt đất tức khắc bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Tường xa phát động, hơn 10 cái họng pháo đồng thời sáng lên chói mắt bạch quang. Tại đối mặt tử vong đồng thời, Thiên Ngân nhớ tới lúc trước trong xe truyền đến mà nói. Thà giết lầm 1000, cũng tuyệt không buông tha một cái. Bất luận chính mình vũ trụ khí khôi phục được trình độ gì, bất luận chính mình kia tinh thần dị lực đến tột cùng là gì đó, đối mặt hơn 10 trọn vẹn không phải sức người có thể chống cự lôi xả pháo, trong lòng của hắn chỉ có tuyệt vọng. Các ngươi đã vi phạm với trung đình tinh pháp luật, xem như thánh minh người thao túng, ta có quyền đem các ngươi tiêu diệt. Một phía to lớn lam sắc lồng ánh sáng xuất hiện tại Thiên Ngân vị trí băng mạng trước, hơn 10 đạo bạch quang đồng thời kích xả, trùng điệp đánh vào kia lam sắc lồng ánh sáng bên trên. Thiên Ngân tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, hắn vận mệnh đã cùng lồng ánh sáng liền làm một tuyến. Một khi chiếu sáng phá toái, vậy hắn sinh mệnh cũng đem tùy theo chung kết. Nhưng là, lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa. Hơn 10 đạo bạch quang trên lồng ánh sáng chỉ là tóe lên từng vòng gợn sóng. Lồng ánh sáng sừng sững bất động, mà kia lôi xả pháo thậm chí tất cả màu đen tường xa đều bị khác một tầng hào quang màu xanh lam bao. Phủ, tường xa động cơ phát ra chói tai thanh âm. Ngay sau đó, hết thảy thanh âm đều đã ngừng lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.